Tôi vừa chạy bộ về nhà, vừa gầm gầm các mặt hệt như là một thằng giang hồ dường vô thủ vô thực. Ngang qua nhà sách thấy có cái vỏ lon nước đang nằm chỏng chơ. Tôi nổi máu cong chân xúc văng cái lon. Và lại chạy trối chết vì có tiếng chó sủa liên hồi từ đằng xa vọng lại. Và từ chiều đến tối, tôi lại thừa người nhìn mưa rả rích đêm ngày. Thiếu điều á, đếm luôn số giọt nước đang rớt từ mái hiên trên nhà xuống. Rồi lại lắc đầu ngao ngán sau một hồi nói chuyện điện thoại và thương thuyết bất thành với Vi về cái vụ chạy bộ buổi sáng. Chả buồn để ý luôn là em nói vừa cười, vừa bí ẩn tiết lộ, vừa có một sự trùng hợp khá là thú vị. May là buổi khuya, đang ngồi gõ gõ vô chai Stein và lẩm bẩm một chai, hai chai lại ba chai, thì ông anh tôi hốc xuống nhà dưới, bật tivi lên và dặn nhỏ volume hết mức. Hay, im cho mày, coi phim với tao. Ổng dặn. Phim gì thế? Đại ca không học, mẹ thấy là tèo đấy. Tôi ngạc nhiên. Thất kiếm hạ thiên sơn. Coi đi phê lắm. Vừa ra tập 1, tập 2 tối hôm qua thôi. Tao giải lao hết 2 tập rồi lên học tiếp. Ổng liếm môi. Và lát sau cả hai thằng tôi bu đầu vào cái tivi mê mẩn xem phim. Chóc chóc, ông anh tôi lại hít hà bình phẩm. Đó, mày thấy cây du long kiếm tê chưa? Cái đuôi đẹp khiếp, nguyên con rồng cuộn lại kìa. Nè nè, mày xem cái mặt thằng Sở Chiêu Nam kìa. Nó mà tâm trạng lên á, là cái đuôi kiếm rung lên kêu tưng tưng nghe ảo lắm á. Còn tôi thì thỉnh thoảng lại trầm trồ xích xoa phụ họa theo. Ê ê, cây thanh căn kiếm to đùng, giống như của Dương Quá nhỉ đại huynh. Á hù, thằng Sở nó múa kiếm kìa, mà nó đánh giỏi thì sao mà nó ngu quá nhỉ? Con nhỏ thích ra mặt rồi mà còn không biết, phải để là xong rồi. Mày cũng ngu bỏ sự ra còn nói ai? Ông anh hừ mũi làm tôi cục hứng ngay tắp lự, chỉ biết câm nín chúi mũi vào màn hình. Hai thằng tôi cứ gọi là ngẩn ngơ vì bộ phim này hấp dẫn quá đỗi, đến cả nhạc nền cuối phim nghe cũng hay tuyệt, vừa hào hùng vừa bi tráng. Và như vậy, đối với tôi, 2 giờ đồng hồ chạy bộ buổi sớm và 1 giờ 45 phút xem phim buổi khuya là hai niềm vui nhỏ nhoi mà lớn lao duy nhất của những ngày cấm túc tưởng chừng dài lê thê bất tận. Và mưa thì cứ rả rích đêm ngày, càng dễ làm tâm trạng người ta thêm buồn chán vì cái lạnh lẽo và cô quạnh của những ngày mùa mưa rất đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Âm u và xám xịt hệt như cảm giác của tôi lúc này. Những ngày hè sau đó vẫn cứ tiếp diễn đều đều như vậy. Sáng chạy bộ, trưa nằm lăn lộn đọc sách, chiều trơ mắt ra nhìn mưa, và tối thì đi vòng vòng trong nhà để đến 10 giờ 45 tối để cùng ông anh xem phim Thất Kiếm. Tôi cứ tẩn ẩn tần ngần mãi vì lúc xem phim tôi cực kỳ thích hình ảnh nhân vật nữ quận chúa Nạp Lan Minh Tuệ. Nhìn nàng ta độc bước ở trong sa mạc sau khi bị ông cha tú cáp hắt hủi. Từ đằng sau, tôi trông hệt như là MV, cũng tóc dài và gương mặt bầu bỉnh. Thế là tôi lại càng thêm nhớ Vi hơn nữa. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.